Bất diệt bá thể quyết, chương 626, gian nan chạy trốn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu trong sơn cốc chỗ cửa hang, từng cơn sóng gợn điên cuồng ba động. Mộ Phong, Không Trần, các ngươi trốn không thoát còn không cho ta thúc thủ chịu trói. Lão giả râu bạc trắng toàn thân ma khí cuồn cuộn, một quyền oanh ra chỗ cửa hang linh trận tạo nên kinh khủng gợn sóng, một tia vết rách không ngừng lan tràn mà ra. Rầm rầm rầm, sát ma tông hơn 10 tên cao giai võ vương càng là điên cuồng đánh phía cửa hang linh trận, kinh khủng linh nguyên như sóng chiều quét ngang mà ra. Sơn cốc chấn động, chung quanh dãy núi sụp đổ, vô số nát đá nhao nhao rơi xuống. Không Trần, Không Tịch cùng Hàn Giang tự đông đảo tăng nhân, đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem trong huyệt động lão giả râu bạc trắng đáng người. Bọn hắn rất rõ ràng. Một khi lão giả râu bạc trắng đáng người đánh nát linh trận, bọn hắn nơi này không một người là đối thủ, cả hai chênh lệch thực tại là quá lớn. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống, nhưng ánh mắt của hắn lại rất tỉnh táo, hai tay nhanh chóng nắn ấn quyết. 7749 mai ngọc bài phóng lên tận trời, vờn quanh trên bầu trời đám người, lấy một loại nào đó quỹ tích không ngừng vờn quanh xoay tròn. Chỉ thấy ngọc bài bên trong tuôn ra xuất đạo đạo tinh trắng muốt mang, hướng phía dưới tiêu xả, nháy mắt bao phủ đám người. Xoạt xoạt, trong nháy mắt này, chỗ cửa hang linh trận bình chướng, triệt để sụp đổ, kinh khủng ma khí như vô số hắc xà tiêu xả mà ra. Chết đi cho ta, chấm, lão giả râu bạc trắng dẫn đầu vượt ra, râu tóc phún trương, ma khí dậy sóng, người chưa đến tay phải đã oanh. Đến, mấy trăm trượng khổng lồ đại thủ ấn hoành không mà đến. Mà hơn 10 tên sát ma tông cao giai võ vương theo sát phía sau, từng cái mắt lộ ra kinh thiên sát ý, cả cái sơn cốc đều tràn ngập sát phạt cùng lãnh ý, một đạo bạch mang cột sáng phóng lên tận trời, quán xuyên vân tiêu, sau đó Mộ Phong, Không Trần đám người nhìn xem cái kia càng ngày càng gần đại thủ ấn, cảnh vật trước mắt thì là cực nhanh biến hóa. Ầm ầm, bàn tay lớn màu đen đánh xuống, sơn cốc nổ vỡ ra đến, quay chung quanh ở chung quanh san sát dãy núi, nhao nhao sụp đổ, bụi mù bay lên đầy trời, úy vi tráng quan. Lão giả râu bạc trắng mang theo hơn 10 tên sát ma tông cường giả, lơ lửng trên bầu trời sơn cốc nhìn xuống đã hóa thành phế tích sơn cốc, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vẫn là chậm một bước cuối cùng để Mộ Phong đám người khởi động na di trận chạy. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên sát ma tông cường giả, đi lên phía trước thấp giọng hỏi thăm nói. Lão giả râu bạc trắng hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, nói, hồi Hàn Giang tự, hướng ma nữ đại nhân thỉnh tội. Nói, lão giả râu bạc trắng phất tay áo rời đi. Mười mấy tên sát ma tông cường giả hai mặt nhìn nhau, tay chân lạnh buốt nhau nhau theo sát phía sau. Tiểu na di trận chính là không gian na di, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần này, bọn hắn không thể lưu bọn hắn lại, còn muốn truy, đã không có cơ hội. Khi lão giả râu bạc trắng trở về Hàn Giang tự, Mạn Châu ma nữ cùng Yến Vũ Hoàn chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nghiệp ma như hỏa, hư không bên trên, Mạn Châu ma nữ băng lãnh mà thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy nàng tinh tế trắng nõn tay phải, lăng không đánh ra, một cỗ hư ảo màu đen nghiệp hỏa. Cướp ra tuôn hướng đối diện Yến Vũ Hoàn. Giờ phút này, Yến Vũ Hoàn tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, toàn thân máu tươi không ngừng lơ lửng tại hắn quanh thân, hình thành từng đạo huyết thương. Phanh phanh phanh, từng đạo huyết thương tiêu xạ mà ra, oanh hướng về phía trước màu đen nghiệp hỏa bên trên. Nhưng khiến Yến Vũ Hoàn ánh mắt âm trầm chính là, những này lấy hắn tinh huyết ngưng tụ mà thành huyết thương, vừa chạm vào đụng màu đen nghiệp hỏa, liền nhao nhao diệt vong. Hống hống hống, càng quỷ dị chính là, màu đen nghiệp hỏa tại diệt vong huyết thương về sau, lại hóa thành từng trương miệng rộng, đem diệt vong tàn mắt máu huyết nhao nhao nuốt vào, đồng phát ra cười khằng khặc quái dị. Nghiệp ma ý cảnh thật sự là quá kinh khủng, Yến Vũ Hoàn đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên toàn thân máu tươi nổ tung đến, mà hắn hóa thành một đạo huyết quang, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Hắn xuất thủ cùng Mạn Châu ma nữ một trận chiến cũng không phải là muốn nhất định phải chiến thắng cái sau, mà là vì ngăn chặn cái sau mà thôi. Hiện tại, hắn chú ý tới từ đằng xa lướt đến lão giả râu bạc trắng mấy người sát ma tông đám người, phát hiện bọn hắn tay không mà về, liền minh bạch Mộ Phong bọn hắn đã an toàn thoát đi. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên không có ý định tiếp tục cùng Mạn Châu ma nữ quá nhiều dây dưa. Huống hồ, hắn có thể cảm giác được nếu là tiếp tục đánh, hắn thua không nghi ngờ. Huyết độn thuật, Mạn Châu ma nữ ngọc tay nhẹ vẫy, vô số màu đen nghiệp hỏa nhao nhao tiêu tán, mà nàng mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem Yến Vũ Hoàn rời đi phương hướng. Huyết độn thuật chính là dẫn bạo tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn tốc. Độ tăng vọt bí thuật, lấy Yến Vũ Hoàn tu vi thi triển huyết độn thuật tốc độ kia nhanh, liền xem như bình thường võ tôn cường giả đều đuổi theo không được, lại càng không cần phải nói là Mạn Châu ma nữ. Sát lục võ hoàng cũng không gì hơn cái này. Mạn Châu ma nữ lắc đầu, óng ánh như bảo thạch, đôi mắt thì là nhìn về phía nơi xa lướt đến lão giả râu bạc trắng đáng người. Các ngươi thất bại rồi. Mạn Châu ma nữ nhìn lão giả râu bạc trắng đáng người, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lạnh. Ma nữ đại nhân thứ tội. Cái kia Mộ Phong trận đạo trình độ không tầm thường, chúng ta bị hắn đùa nghịch, cuối cùng hắn bố trí tiểu na di trận mang theo Hàn Giang tự người đi. Lão giả râu bạc trắng ngoan ngoãn, có chút thấp thỏm nói. Thú vị, thật thú vị, Mạn Châu ma nữ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cách hắc xa, nhẹ nhàng. Vuốt ve cái kia đỏ tươi môi anh đào, rõ ràng tư thế xinh đẹp mà câu người, lại khiến lão giả râu bạc trắng đáng người mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đi theo Mạn Châu ma nữ thời gian cũng không ngắn, biết cái sau một khi trong lòng khó chịu, liền sẽ lấy ngón tay ngọc vuốt ve bờ môi. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn đám người này đều sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Trì Khưu, ngươi làm việc bất lợi, ta liền để nghiệp hỏa thiêu đốt ngươi một canh giờ, đám người còn lại thiêu đốt nửa canh giờ. Các ngươi có thể phục. Mạn Châu ma nữ xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng khuấy động lấy từng sợi hư ảo màu đen nghiệp hỏa, xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, không ngừng nhảy nhót. Trì Khưu cùng hơn 10 tên sát ma tông cường giả, trông thấy cái kia từng sợi màu đen nghiệp hỏa, đều là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nghiệp hỏa nhập thần, như vào 18 tầng địa ngục, đủ để cho người đau đến không muốn sống. Có thể nói, Mạn Châu ma nữ bực này trừng phạt có thể nói là cực nặng. Lão Hù cam nguyện bị phạt, Trì Khưu quỳ một chân trên đất, chúng ta cam nguyện bị phạt, mười mấy tên sát ma tông cường giả cũng nhao nhao quỳ xuống đất. Đã như vậy, vậy liền bị phạt đi. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp chỗ sâu, hiện lên một tia hàn mang, bấm tay gảy nhẹ, chỉ nghe siêu siêu siêu từng sợi màu đen nghiệp hỏa hoành không mà ra. Trì Khưu đám người nhắm hai mắt chờ đợi nghiệp hỏa ra thân, tiếp nhận cái kia không phải người thống khổ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện trong tưởng tượng thống khổ tuyệt không đến, ngược lại nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trì Khưu vội vàng mở hai mắt ra, ánh mắt rơi tại Hàn Giang Hà Thượng Du một chỗ. Trong bụi cỏ, một thân ảnh nghiệp hỏa ra thân, kêu thảm không thôi. Đây là người lão giả thân mặc hắc bào, lõa lộ ra hai tay khô héo như vỏ cây, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Hả, là viên lão ma, Trì Khưu nhìn chằm chằm không ngừng lăn lộn trên mặt đất lão giả, lập tức nhận ra cái sau thân phận. Ma nữ đại nhân, ngài làm cái gì vậy? A, ta chuyên tới để chi viện các ngươi, vì sao ngài phải đối với ta như vậy? Viên lão ma đau nhe răng trợn mắt quỳ khóc sói gào, vội vàng lướt đến Mạn Châu ma nữ trước người, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cách chương.